Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 118. Phần 118. Nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống từ quang tinh khu vinh dự giá trị đồng dạng cao thái quá tiểu lộc. Cùng với có thông hiểu các lộ tin tức nhàn rỗi thời gian nhiều hoa hoa trên người, cái kia cơ giáp. Chiến sĩ quả nhiên có vấn đề. Báo thù lộc đối cái này không có gì manh mối, nhiệm vụ chút nào không bài xích. Mà là lại bốc cháy lên mãnh liệt ăn dưa chi hồn. Người hạ tuyến sau, trên thế giới đem hôn lễ thượng có thể ăn dưa ăn liền cha đều không dư thừa. Nhưng bọn hắn đến nay còn không có người có thể phân tích ra cơ giáp chiến sĩ lai lịch. Chỉ phải ra là tranh hy tinh khu bí mật bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ, cho nên tên kia cơ giáp chiến sĩ thân phận thật sự nguyên lai là clone thể. Nàng cơ thể mẹ là Hoa Cúc hiến cho hắn cũng cảm thấy nhiệm vụ này có điểm ý tứ, Diệp Thanh suy xét đến nhiệm vụ này khó khăn tính, nàng đem sở hữu về Layler tin tức đều nói cho bọn họ, ngọa táo. Nguyên lai là như thế này. Nói như vậy, này tranh hy tinh khu cùng tử quang chi gian thật liền hoàn toàn nháo bẻ. Tiểu Lộc cảm thấy đây là hơn 10 ngày tới hắn ăn nhất hương dưa. Người có cái gì manh mối sao? Cơ giáp chiến sĩ xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Như vậy không chỉ có Letizia biết cơ giáp chiến sĩ. Cái kia tiểu bạch kiểm Fred cũng xác định vững chắc biết. Có lẽ bọn họ có thể từ hai người kia xuống tay, hơn nữa. Này trong đó còn có một cái phục bút, ngày đó nàng quay trở lại muốn dị châu khi. Nàng còn chuẩn bị đại làm một hồi đoạt hạt châu. Thậm chí đều có tính toán châm ngòi hai người quan hệ uy hiếp Fred lấy ra dị châu, nhưng ngoài dự đoán mà, Fred cơ hồ là thực sảng khoái mà liền đem dị châu còn cho nàng, loại tình huống này cũng chỉ có hai cái suy đoán. Đệ nhất, cái này dị châu xác thật đối hắn không có gì dùng, chỉ là đính ước tín vật. Đệ nhị, cái này dị châu đã hoàn thành nó giá trị lợi dụng, luôn luôn âm mưu luận Diệp Thanh càng có khuynh hướng đệ nhị loại suy đoán kia. Này dị châu có thể hay không cùng cơ giáp chiến sĩ có quan hệ? Diệp Thanh đem chính mình suy đoán nói cho Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc. Hoa Cúc hiến cho hắn tự hỏi. Trong chốc lát, sau đó nói. Ta cảm thấy ngươi phân tích rất đúng. Như vậy đi, chúng ta đây điều tra trong lúc cũng mang lên vĩnh dạ cùng tử quang như thế nào? Có lẽ bọn họ có thể cảm giác được cái gì khác thường, không thành vấn đề. Diệp Thanh đồng ý, cũng cảm thấy nhiều mang vĩnh dạ cùng tử quang đi bên ngoài rèn luyện một chút là chuyện tốt. Sau đó nàng hỏi một khác chuyện, nói. Các người nhiệm vụ chủ tuyến thế nào? Tạp trụ sao? Lần này thượng tuyến sao? Diệp Thanh phát hiện nhiệm vụ chủ tuyến còn cùng nửa tháng trước giống nhau như đúc. Một chút biến hóa đều không có. A, cái kia nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu bốn cái tinh khu điều tra đều kết thúc nói. Liền phải lại trở lại mạo hiểm chỉ dẫn người nơi đó hỏi một chút. Báo thù lộc nói. Sau đó còn có chút buồn cười, chỉ dẫn người sẽ làm ngươi làm lựa chọn. Lựa chọn một cái tinh khu hoàn thành một kiện bí mật nhiệm vụ. Bí mật này nhiệm vụ tựa hồ mỗi người đều không giống nhau, bất quá. Cái này lựa chọn chính là làm người chơi ở bốn cái tinh khu gian đứng thành hàng, này thật đúng là ra ngoài dự kiến. Diệp Thanh thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới nhiệm vụ chủ tuyến chung cũng bao hàm Gahira tinh hệ nội chiến nội dung. Hoa Cúc, hiến cho hắn cười cười. Bí mật nhiệm vụ hoàn thành sau, chúng ta liền đều tạp trụ. Phỏng chừng cái này nhiệm vụ chủ tuyến còn phải đợi nội chiến bùng nổ mới có thể đẩy mạnh, chính là bởi vì như vậy, cho nên hiện tại nhiệm vụ tạp trụ người chơi đều ở để dành lực lượng. Vì kế tiếp nội chiến làm chuẩn bị, khó trách nàng ở thu thập trang bị bản vẽ khi. Cảm giác gần nhất khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy. Nguyên lai là dừng thăm dò bước chân, đều chuyên chú với thắp sáng khoa học kỹ thuật thụ. Người biết không, căn cứ số liệu biểu hiện, hiện tại đỏ tím cam vàng tinh khu đứng thành hàng nhân số tỷ lệ đại khái là 1:2:1.2:0.8. Hồng Vi thêm tranh hy là tử quang 3.2 lần, Diệp Thanh nhìn hai người liếc mắt một cái. Hừ một tiếng, như thế nào, các ngươi sợ sao? Thảo, đại gia ta sợ cái trứng trứng. báo thù Lộc hung hăng mà phi một tiếng. Sau đó cười nói, nếu là chúng ta có thể đem cái này cơ giáp chiến sĩ oa bưng. Hắn tranh hy tinh khu còn có không có gì vũ khí bí mật. Đánh bảng còn có thể đánh giặc không thành. Ha ha, đánh bảng làm sao vậy? Xem thường nhân ra đánh bảng người a. Diệp Thanh cười nhắc nhở hắn. Bọn họ dòng binh đoàn tinh nguyên một đại nơi phát ra nhưng còn không phải là đánh bảng tới. Diệp Thanh công đạo xong, liền chặt đứt video, chuẩn bị đi đẩy một chút nhiệm vụ chủ tuyến. Sao Diệp Thanh đã lâu mà mở ra nửa tháng không có giữ gìn. Tinh thần hào tới rồi chủ hành tinh Scott ra, quả nhiên vẫn là không có xác thực tin tức sao. Scott vuốt cằm tự hỏi trong chốc lát, sau đó hắn đành phải nói cho Diệp Thanh. Có lẽ ngươi mất đi đồ vật chạm đến cao cấp cơ mật, bị nghiêm khắc mà bảo tồn xuống dưới. Có thể nói cho ta đó là thứ gì? Nàng nói cho hắn đó là một phong đến từ một cái khác tinh hệ cầu cứu tin. Nhưng nàng cũng không biết bên trong chân chính nội dung. Nghe xong Diệp Thanh nói xong, Scott bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, khả năng thật sự bị ai cản trở tiệt xuống dưới. Nhà thám hiểm quyền hạn khả năng không đủ để điều tra nó rơi xuống. Ta đây phải làm sao bây giờ? Scott lại lần nữa lâm vào trầm tư. Sau đó cười nói, hiện tại chỉ có thể vận dụng càng cao xem xét quyền hạn. Ta có thể cho ngươi giới thiệu tứ đại tinh khu biên phòng tin tức cục cục trưởng nhóm, bất quá. Đề cập cao cấp quyền hạn nói, bọn họ sẽ không bạch bạch trợ giúp nhà thám hiểm. Khả năng sẽ yêu cầu ngươi hoàn thành nhất định khó khăn nhiệm vụ tới chứng minh ngươi danh. Dự, ngươi muốn cho ta giúp ngươi liên hệ cái nào tinh khu biên phòng tin tức bộ đâu? Scott vừa dứt lời, nàng trước mặt liền bắn ra một cái khung thoại, ngươi muốn cho Scott giúp ngươi liên hệ phía dưới. Vị nào cục trưởng? Tử Quang tinh khu, Lucius Hugh đề cử, Hồng Vi tinh khu, Paul Murphy tranh hy tinh khu, Camilla cất hoàng thần tinh khu. Chư Hạo không nhắc nhở, kế tiếp nhiệm vụ khó khăn cùng tinh khu vinh dự giá trị tương quan. Thỉnh tham khảo trước mắt nhà thám hiểm các tinh khu vinh dự giá trị cẩn thận lựa chọn. Ngài trước mắt các tinh khu vinh dự giá trị như sau. Tử Quang tinh khu, 21.200 Hồng Vi tinh khu, trừ 3.500 tranh hy tinh khu. Không, Hoàng Thần tinh khu, 900 này tinh khu vinh dự điểm nhiều xem một cái đều cảm thấy cay đôi mắt. Phỏng chừng mãn tinh tế người chơi rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai giống nàng giống nhau thiên. Khoa người. Thậm chí hệ thống đều cho nàng làm tốt lựa chọn, Diệp Thanh mặt vô biểu tình mà lựa chọn Tử Quang. Tinh khu Lucius Hugh, Scott thấy Diệp Thanh đã làm tốt lựa chọn. Mỉm cười nói, Tử Quang tinh khu sao? Người vinh dự giá trị rất cao. Phỏng chừng kế tiếp nhiệm vụ sẽ không quá khó nga. Tiếp theo, hắn móc ra một phần thư tín. Đây là ta thơ tiến dẫn. Người có thể dùng cái này đi. Trung. Ương tháp thấy Lucius Hugh, trung ương tháp cách nơi này không xa. Chính là ngươi có thể nhìn thấy lớn nhất cái kia kiến trúc, Diệp Thanh gật gật đầu. Nhận lấy thư tín, sau đó rời đi Scott ra, trung ương tháp xác thật thực hảo tím. Diệp Thanh thực mau căn cứ chỉ dẫn tìm được rồi Lucius Hugh sở tại, Lucius Hugh tuổi có chút đại. Mặt chữ điền, màu ngân bạch tròm dâu tu bổ mà chỉnh chỉnh tề tề. Giơ tay nhấc chân đều là không giận tự uy, ở đây còn có mặt khác không ít người chơi. Đều dùng nhìn đến hóa thạch sống biểu tình nhìn Diệp Thanh đã đến, bất quá. Lúc này Diệp Thanh không có không để ý tới những người khác. Trực tiếp cùng Lucius đối thoại lên, ngài hảo. Lucius cục trưởng, ta là Diệp Thanh, là Scott giới thiệu tới. Diệp Thanh đơn giản mà giới thiệu một chút chính mình. Đem thơ tiến dẫn giao cho vị này cục trưởng sau đã nói lên chính mình ý đồ đến, Lucius Hugh nhìn. Thấy Diệp Thanh sau có chút ý cười. Bất quá hắn phỏng chừng không thường lộ ra tươi cười. Đến nỗi với lúc này mặt có chút cứng đờ. Diệp Thanh các hạ không cần khách khí. Ngài phải làm sự tình chúng ta tất nhiên toàn lực phối hợp, ngài muốn tuần tra nào một ngày ký lục. Ân, liền như vậy đồng ý hỗ trợ. Bí mật nhiệm vụ đâu? Cái kia, Scott tiên sinh nói yêu cầu hoàn thành một cái nhiệm vụ. Diệp Thanh tiểu tâm mà nhắc nhở trước mắt cái này NPC chớ quên phát nhiệm vụ, Lucius nghe xong. Cười ha ha lên, Chỉnh Tề chòm râu đều có chút rung động lên. Ngài là chúng ta quan trọng minh hữu, chúng ta như thế nào sẽ lại cho ngươi đi hoàn thành mặt khác nhiệm vụ đâu? Ngươi muốn điều tra cái gì tin tức? Chỉ cần không chạm đến mặt khác quân sự cơ mật, chúng ta đều sẽ trước tiên hưởng ứng ngươi nhu cầu, hảo gia hòa. Hóa ra phía trước nhiệm vụ chính là đi ngang qua sân khấu. Diệp Thanh ở trải qua thu được Hồng Vi tinh khu trừng phạt, Tranh Hy tinh khu kéo hắc về sau, lần đầu tiên đã chịu như vậy khách quý cấp đãi ngộ. Không cấm cảm động mà sắp khóc, nàng đem điều tra nhu cầu nói cho Lucius sau. Lucius tự hỏi trong chốc lát, trả lời nàng, nếu là cái dạng này một phong thơ kiện, như vậy nó cũng có khả năng rơi xuống mặt khác tinh khu trên tay. Tử quang tinh khu ký lục điều tra tương đối dễ dàng, nhưng là liên lạc mặt khác tinh khu sẽ tương đối phí thời gian. Có thể cho ta một ít thời gian sao? Diệp Thanh gật gật đầu, Lucius Hugh thấy Diệp Thanh đồng ý, lập tức nói, tốt, nếu có tin tức ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Sau đó, nhiệm vụ chủ tuyến liền tạp ở chỗ này, lúc này, Diệp Thanh mới có không nhìn về phía chung quanh còn ở vây xem nàng các người chơi, phụ cận hoa. Rời nhập sao trời, oa, là Diệp Thanh, chân nhân, oa oa, hảo đáng yêu. Phụ cận Thủy Mặc Thanh Hoa, đại lão cũng lại đây lãnh bí mật nhiệm vụ sao? Ta xem qua ngươi thật nhiều video, ngươi thật là lợi hại, cho nên ta cũng tuyển Tử Quang tinh khu. Hì hì, phụ cận Trời Xanh Hoa, đại lão lãnh cái gì nhiệm vụ? Nếu cùng đường nói, có thể hay không cầu cái đội? Phụ cận mất đi 5 tháng, cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1, ta phía trước ở Hồng Vi tinh khu. Tử quang tinh khu vinh dự điểm mới quá tuyến. Nhiệm vụ hảo khó. Cầu mang cúc Diệp Thanh hiện tại ăn không ngồi rồi. Nhẫn nại tính tình xem xong rồi chung quanh người chơi nói. Nàng cẩn thận tự hỏi trong chốc lát. Dù sao nàng lúc này cũng không chuyện khác. Cao cấp trang bị còn ở chế tác chung. Không ngại cùng người chơi khác cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ hỗn điểm kinh nghiệm. Cho nên Diệp Thanh cũng không nhằm vào cái nào người chơi. Trực tiếp ở phụ cận lên tiếng, phụ cận, Diệp Thanh, tổ ta, chương 133-133 mộ địa. Diệp Thanh đã lâu mà vô khác biệt dẫn người quá nhiệm vụ tin tức lan. Truyền nhanh chóng, rất nhiều người chơi đều đã biết, bộ chỉ huy bộ trưởng. Báo thù lộc, nhà của chúng ta đoàn trưởng lại nhàn đến hốt hoảng. Dòng binh đoàn đoàn viên, hoa ảnh, sớm biết rằng ta đem nhiệm vụ áp đến đoàn trưởng online. Hảo hối hận 5555 dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Cửu không, trên thế giới mỗi ngày nói ngươi là tay mới bảo mẫu. Ngươi có phải hay không đến hảo hảo nghĩ lại một chút. Đối mặt đại gia cười nhạo, Diệp Thanh nhún nhún vai cười mà qua, các ngươi như thế nào không nói những cái đó bị nàng mang quá. Người chơi đều làm phản đạp trước thế lực, một đầu chui vào băng cướp. Trong đó còn có không ít năng lực xuất sắc người chơi. Nàng đều cảm thấy, tử quang tinh khu đều nên cho nàng ban phát một cái tử quang tinh khu thế kỷ chiến sĩ thi đua. Chuyên nghiệp thưởng, Diệp Thanh không để ý tới bọn họ trêu chọc. Vẫn như cũ làm dẫn người quá nhiệm vụ việc. Thẳng đến có một ngày, nàng chờ người truyền đến tin tức. Manh ra tốt nhất, đại tỷ đại, chúng ta tới. Diệp Thanh, ai, manh ra tốt nhất. Không phải, đại tỷ đại nhanh như vậy đã quên chúng ta sao? Là ta nha, là ta nha. Chuyên môn cho ngươi đưa dược cái kia tinh thần tiểu hòa. Diệp Thanh, thứ nàng mắt vụng về. Thật sự không thể đem ngày đó trên mặt mang sẹo cả người hung khí tháo nam nhân cùng manh ra tốt. Nhất cái này ai đi liên hệ đến một khối. Hóa ra tháo hán tử nội tâm vẫn là manh muội tử không thành. Diệp Thanh, liền ngươi sao? Người không phải nói còn có những người khác sao? Manh ra tốt nhất, ai nha, ta này không phải chưa từng chơi trò chơi sao? Đem trò chơi cấp bậc soát lên đây ta liền mã bất đình để mà tìm ngươi. Manh ra tốt nhất, những người khác đều có tài khoản. Có chút người bỏ thêm thế lực khác, cho nên cũng hoa một ít thời gian. Manh ra tốt nhất, nghe bọn hắn ngươi ở trong trò chơi giống như rất lợi hại. Bọn họ nói nếu là sớm một chút nhận ra ngươi, nhất định sẽ không thêm thế lực khác. Diệp Thanh, khiêm tốn, Ta suy xét một chút. Vì phương diện liên hệ, các ngươi chuyên môn khai một cái dòng binh đoàn đi. Manh ra tốt nhất, không thành vấn đề. Ta tìm người tân kiến một cái. Diệp Thanh bên này liên hệ xong manh ra tốt nhất, liền đem hắn kéo vào bọn họ chuyên trúc tiểu trong đàn. Mèo không ăn cá, kinh hiện tân nhân, chuyên gia đánh giá trò chơi. Tân nhân ngươi hảo, cùng ma mới, cửu không, ai, chưa từng gặp qua ai đi. Hết chương.